Tay chơi bá đạo, chương 16, vũ trang, góc truyện audio.com, dịch, Niệm Di, Lý Ngang cau mày, nhìn chiếc, mặt nạ hoán đổi gương mặt, mới mở trong túi inventory của mình. Mặt nạ này có hình bầu dục, với mặt ngoài có độ cong nhẵn bóng, hai bên có các khía hình tròn, chắc để luồn dây đeo cố định vào. Chất liệu là gỗ, bề mặt được quét lớp sơn đen, có thể che toàn bộ khuôn mặt. Kể cả cằm và trán, Lý Ngang đã trả tiền, đi khỏi quán phá lấu, sau đó về nhà để đeo thử chiếc mặt nạ có công dụng thay đổi khuôn mặt này. Không giống như mắt mèo, trang bị này không tiêu hao năng lượng tinh thần khi đeo. Khi mặt trong của mặt nạ tiếp xúc với da mặt, màu đen bên ngoài mặt nạ sẽ nhanh chóng mất đi, thay vào đó là các họa tiết khác nhau. Mặt hổ, mặt nạ siêu nhân, cô gái dễ thương mọc tai thỏ, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, mặt bồn cầu rát vàng, chiếc dép nữ màu hồng. Nghịch hơn 10 phút, rốt cuộc Lý Ngang xác định ngoài việc khiến bản thân vui vẻ. Hiệu ứng đặc biệt số 1 của mặt nạ hình như khá vô CMN dụng thì phải. Mặc dù vậy, Lý Ngang khá thích nó. Đối với hiệu ứng đặc biệt số 2. Lý Ngang cố ý đi đến một khu triển lãm truyện tranh đang diễn ra ở thành phố Ân Thị để tiến hành thử nghiệm vào buổi chiều. Kết quả kiểm tra khá hài lòng. Khi chọn cách suy yếu cảm giác tồn tại của mình, chỉ cần hắn đứng bất động, những người xung quanh sẽ chủ động phớt lờ hắn. Ngay cả khi họ đi tới đi lui một cách ngẫu nhiên, thì hắn cũng không hề để lại bất cứ ấn tượng gì trong mắt người xung quanh. Ngay cả khi hắn đeo một chiếc mặt nạ rất dễ gây sự chú ý. Và khi chọn nâng cao cảm giác tồn tại của mình, bất kể Lý Ngang làm gì, ngay cả khi hắn chỉ đứng yên, hắn sẽ nhanh chóng bị người khác chú ý, và ngẫu nhiên tạo ra tình huống tên danh đeo mặt nạ này trông thật quái dị. Có một tên quái nhân ở đây nè, gọi cảnh sát nhanh đi. Về cách sử dụng mặt nạ, Lý Ngang cũng nhanh chóng nắm vững. Chẳng hạn như ám sát, ẩn nấp, nghe trộm và nhìn trộm một cách công khai. Theo phỏng đoán của Lý Ngang, sức mạnh của mặt nạ hoán đổi khuôn mặt có lẽ liên quan đến thuộc tính, cảm giác của người quan sát. Thuộc tính, cảm giác càng cao thì khả năng chống lại hiệu ứng mê hoặc của mặt nạ càng cao. Nói tóm lại, có thể mở ra trang bị hữu dụng là một chuyện tốt. Lý Ngang cất mặt nạ vào lại kho inventory rồi tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ tiềm tàng xung quanh thành phố Ân Thị. Trong mấy ngày tới, ngoại trừ ban giám hiệu nhà trường tuyên truyền một cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp mới đến đây, thì mọi thứ đều bình yên. Lý Ngang cũng đang bình tĩnh chờ đợi, chờ thời điểm hàng order trên Taobao của mình ship đến đây. Hàng chuyển phát nhanh đã giao đến đường phía đông Ân Thị. Shipper Trương Chính đang chờ bạn nhận hàng. Đối với newbie, mua trang bị chất lượng cao với giá rẻ luôn là cách tốt nhất để tăng sức mạnh một cách nhanh chóng. Chỉ cần tìm được cách phù hợp, bạn có thể tự trang bị tận răng với giá chưa đến 10.000 tệ. Hàng hóa mà Lý Ngang mua trước đó trên Taobao bao gồm dụng cụ trong phòng thí nghiệm, phân bón hóa học, ống thép liền khối, áo giáp chống đạn, rìu dã ngoại. Sẽ không có vấn đề gì nếu các sản phẩm này được order một cách riêng lẻ. Nhưng khi người mua là cùng một người, thì hành động ấy sẽ dễ dàng bị hệ thống giám sát dữ liệu của Cục Tác chiến Điện tử trên Internet chú ý và đánh dấu lại. Do đó, Lý Ngang đã sử dụng rất nhiều tài khoản Taobao khác nhau khi mua hàng. Không những thế, địa điểm nhận hàng được giải đều khắp các địa chỉ khác nhau ở trong thành phố. Mặc dù phải thuê một chiếc xe ba gác để chạy tới chạy lui nhận hàng chuyển phát, nhưng hắn bắt buộc phải làm như vậy. Về đến phòng khách nhà mình, Lý Ngang nhanh chóng tháo rời tất cả các gói hàng ra, bắt đầu thực hiện chế tác từ các linh kiện rời rạc. Là một gã thiên tài hoang dã chưa được cấp chứng chỉ, Lý Ngang tin rằng trình độ kiến thức, sức hành động, khả năng thực thi và sự sáng tạo của bản thân cũng đã đạt tới một cái tầm nào đó. Ở độ tuổi 11, 12, lúc lũ trẻ cùng tuổi vẫn còn mê cái trò ném pháo phân hay đi bắn cá, thì Lý Ngang đã hiểu rõ các thao tác bắn súng, bảo dưỡng súng, ám sát gần và ám sát xa, chôn mìn, xác định vị trí, đo đạc khoảng cách, nhờ nghiên cứu cẩm nang của dân quân Xô Viết. Không những thế, hắn còn biết cách đo lường, chế tạo và bảo quản trang, thiết bị, kể cả vật liệu dễ cháy, nổ từ các tài liệu kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Ví dụ như, chơi bắn pháo phân đâu có thú vị bằng chuyện nén mảnh sắt pha với dịch loãng vào một viên bi thép rồi bắn nó ra. Người dịch, thằng danh này nguy hiểm vỡi ra. Ở độ tuổi 13 hay 14, những đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn bị ám ảnh bởi phim hoạt hình và phim truyền hình. Còn Lý Ngang đã đọc qua các tài liệu sử thi về chiến tranh của Liên Xô. Hắn am hiểu hết các kỹ thuật pháo binh bao gồm bảo dưỡng pháo binh, triển khai lực lượng pháo binh, phối hợp hành động, chỉ huy chiến thuật, phân bổ hỏa lực, tổ chức và ứng dụng hỏa lực. Ở tuổi 15 hay 16, hầu hết thanh thiếu niên cùng lứa tuổi đều bắt đầu yêu đương và có những ảo tưởng thanh xuân mơ hồ. Thì Lý Ngang lại chuyên tâm nghiên cứu các ấn phẩm về Army Doctrine Publication của Hoa Kỳ, Điều lệnh Lục quân ADRP của Hoa Kỳ, Điều lệnh Dã chiến Hoa Kỳ, Kỹ thuật Lục quân Hoa Kỳ, Sổ tay bồi dưỡng năng lực của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, CIA, Sổ tay thẩm vấn Cơ quan Tình báo. Không những thế, hắn còn dành thời gian tham khảo các tài liệu chuyên sâu hướng dẫn về cách đánh du kích trong rừng và kiểu đánh giáp lá cà CQB, Close Quarter Combat, trong thành phố, cận chiến trong diện tích chật hẹp. Tóm lại, nếu dùng van, hắn có thể đến vịnh Guantanamo để thẩm vấn tù nhân. Nếu dùng võ, Lý Ngang có thể lan lộn tại Mexico để tham gia chống lại bọn trùm ma túy, hội tụ đủ các kiến thức về làm sáp bom nguyên tử, sửa chữa tàu ngầm hạt nhân, tháo và rửa động cơ tên lửa, quét muội than trên bề mặt vệ tinh ở độ cao lớn, sửa gương chiếu hậu máy bay. Đây chính là một nhân tài có họ Lý, tên là Ngang. Internet chính là phát minh tiên tiến và mạnh mẽ nhất trong lịch sử loài người. Hệ thống mạng toàn cầu chất chứa hầu hết trí tuệ của nhân loại từ ngàn xưa đến nay. Giống như kho báu One Piece trong truyền thuyết, được rất đáng để quý trọng và biết ơn. Nó bao hàm các kiến thức từ triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, nghệ thuật, lịch sử, toán học, vật lý, hóa học, kỹ thuật, nông nghiệp đến y học. Tất cả trí tuệ của nhân loại đều nằm trong mạng lưới vô hình này. Thậm chí còn tốt hơn nữa. Đây chính là một kho báu mở. Nó được mở rộng hoàn toàn, không hề có bất cứ ổ khóa nào. Bất cứ ai cũng có thể chạm tay đến nó, không hề bị từ chối vì sự khác biệt về huyết thống, tổ tiên, dân tộc, văn hóa. Tiếp thu kiến thức chưa bao giờ dễ dàng hơn như ở thời đại hiện nay. Chỉ cần bạn có ý chí và nghị lực, bất cứ ai cũng có thể sử dụng kiến thức do Internet mang lại để trở thành một người ưu tú trong lĩnh vực chuyên môn nào đó. Chỉ là, hầu hết mọi người đều không làm như thế mà thôi. Lý Ngang đứng trong căn phòng chứa đầy đồ vật, có nhiều loại máy móc và công cụ khác nhau bao gồm máy ép nhỏ, bi thép, dây thép, ống thép và các vật liệu thép được chia nhỏ ra. Hắn mất hơn mười mấy tiếng đồng hồ để chế tạo ra bộ gia tốc, bộ phận chuyển đổi chức năng bắn phát một và bắn liên thanh, chốt đánh lửa, khung máy, ống nạp đạn bằng khí nén, linh kiện nòng, v.v. và ghép các bộ phận này lại với nhau để tạo thành một bộ súng trường tự động Kalashnikov. Chú thích, súng trường tự động Kalashnikov là một trong những súng trường tấn công thông dụng nhất của thế kỷ 20, được thiết kế bởi Mikhail Kalashnikov. Tên gọi thông dụng của súng này là AK-47, bạn nào có đi nghĩa vụ quân sự nước mình thì chắc chắn rất quen thuộc và thành thạo với loại binh khí này. Đồng thời, hắn cũng tự chế tác băng đạn bằng kim loại và đạn đồng, tổng cộng hơn 70 viên. Lý Ngang cầm khẩu súng trường tấn công Kalashnikov nổi tiếng về độ ổn định và độ tin cậy này. Ngửi cái mùi thép nồng nặc rồi nói, vẫn chưa thuận tay cho lắm nhỉ. Trong một ngôi làng chăn cừu Baba ở biên giới, một công xưởng tư nhân gồm 3 cha con có thể sản xuất hơn 20 khẩu Kalashnikov trong một tháng. Đồng thời tính đến cả thời gian dành cho việc đồng áng, Trong khi đó, trang thiết bị mà họ sử dụng dĩ nhiên không tốt bằng mặt hàng mua trên Taobao. Sau khi chế tạo Kalashnikov xong, Lý Ngang lại làm thêm giờ, sử dụng những vật liệu đơn giản như kim thép, bì thép, bóng đèn, ruột lợn, vỏ lon, phân bón hóa học, để tạo ra hàng chục loại vật liệu nguy hiểm dễ cháy. Nổ, những mặt hàng nguy hiểm dễ cháy. Nổ này có kích thước bằng một lon cốc được quấn bằng nhiều lớp băng keo trong suốt. Lý Ngang dùng một vài mũi đinh thép dài bằng ngón tay cố định bên trong bình cốc. Đâm xuyên qua lớp băng keo trong, lòi ra ngoài, trông thật gớm ghiếc và đáng sợ. Nó khá là xấu xí, tạo cho người ta cảm giác không hề an toàn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, vũ khí càng xấu càng mạnh. Lý Ngang tự an ủi mình khi mặc đồ vào. Hắn đội mũ sắt, đeo mặt nạ, gắn mắt mèo vào, mặc áo lót chống đạn CQB và quần tác chiến chống xuyên thủng. Ủng tác chiến bằng cao su đi kèm một con dao nhọn cắm vào bên trong ủng. Tiếp theo, Lý Ngang đeo một ba lô ngụy trang đầy vật liệu dễ cháy nổ trên lưng. Bên hông đeo một chiếc đèn pin có cường độ sáng loại mạnh và một chiếc rìu dã ngoại. Đôi tay mang găng tác chiến đang cầm một khẩu súng trường tấn công Kalashnikov. Lúc này, Lý Ngang đã được trang bị đầy đủ vũ khí, kết hợp với tố chất, thể chất và khả năng chiến đấu của bản thân. Hiệu quả chiến đấu tổng thể của hắn đã xấp xỉ bằng 10 tên xã hội đen Mexico với cùng trang bị, hoặc 20 gã trinh sát người Phi. Ngay khi Lý Ngang chiêm ngưỡng bộ trang bị kỳ lạ của mình trong gương, thì bỗng nhiên âm thanh cảnh báo của hệ thống vang lên bên tai. Đã đáp ứng điều kiện trở thành người chơi trong 240 giờ. Mở khóa module nhiệm vụ kịch bản, phân loại nhiệm vụ kịch bản, tên nhiệm vụ, đói cồn cào, mục tiêu nhiệm vụ, tiêu diệt cương thi tại thôn ẩn sơn. 0-1, giới hạn thời gian, 3 tiếng, phần thưởng nhiệm vụ 1, bên cạnh hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ. Thưởng thêm EXP, chấm, phần thưởng nhiệm vụ 2, 500 Zcoin, phần thưởng nhiệm vụ 3, sách siêu phẩm chất hiếm, 01 cách chương.